Chương 3061, lại nhìn một cái thử một chút. Cổ thành cao ngất, cửa ải hiểm yếu quay chung quanh, phong cách cổ xưa chi khí đập vào mặt, lúc này cái này tòa cổ xưa thành trì, tại cao vút trong mây cổng thành trước đó, lại đầu người phun trào, đám người như đàn kiến, cực kỳ náo nhiệt. Thiên mã tại khoảng cách cổ thành chỗ rất xa, thì ngừng lại, long trận bọn người hạ chiến xa, lập tức có vô số ánh mắt hướng bọn họ nhìn tới. Nơi này người trẻ tuổi, thuần một sắc đều là thần hỏa cảnh đệ tử, bọn họ nhìn về phía long trần bọn người, trong mắt tràn đầy khiêu khích, đồng thời cũng tại không chút kiên kỵ quan sát. Tự hồ muốn tìm ra nhược điểm của đối phương. Đây đều là tham gia cửu châu đại hội đệ tử, bởi vì cái này thời kỳ, người quan chiến là sẽ không nhận tiếp đãi, liên nhập thành tư cách đều không có. Chỉ bất quá những người này nhìn về phía long trần bọn người, đều tràn đầy địch ý, nhưng nhìn hướng Bạch Thi Thi. Trong ánh mắt lại tất cả đều là kinh diễm chi sắc, rất nhiều người đều hướng Bạch Thi Thi phất tay thăm hỏi, nhưng là Bạch Thi Thi lại làm như không thấy, sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá được hoan nghênh không chỉ có Bạch Thi Thi, còn có Trưởng Xuyên công tử, Trưởng Xuyên công tử vừa xuất hiện. Nhất thời dẫn tới vô số thiếu nữ kinh hô, con ngươi bên trong tất cả đều là ái mộ thần sắc, thậm chí đưa tới bạo động so Bạch Thi Thi còn muốn lớn. Trưởng Xuyên công tử tự hồ cũng đã thành thói quen. Đồng dạng đối những người kia hờ hững, chỉ bất quá, hắn hút dẫn tới, không chỉ là nữ nhân ái mộ ánh mắt, còn có nam nhân đố kỵ ánh mắt, ngay tại cách đó không xa, có một ít nam tử, đối Trưởng Xuyên công tử chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người, lần thứ nhất nhìn thấy như thế thịnh đại tràn diện, không khỏi lại kích động vừa khẩn trương. Nơi này tất cả mọi người, đều khí tức cường hãn, như núi tựa như biển. Mỗi người đều là tuyệt đỉnh cường giả, ở chỗ này, các nàng cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Mục Thanh Vân khẩn trương nhất, một mực kéo Long Trần cánh tay, tại ngày này kêu nhiều như chó trước cửa thành, tựa hồ chỉ có Long Trần, mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Bảo ngươi giấu kiếm, mà chính là để ngươi phong kiếm, sợ cái gì? Đây đều là một đám miệng cọc gan thỏ gà mờ, nếu quả thật đánh lên, ngươi một kiếm có thể quét một mảng lớn. Long Trần gặp Mục Thanh Vân khẩn trương, liền trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Biết nàng chưa thấy qua tràn diện lớn như vậy, không khỏi cười nói. Thật. Mục Thanh Vân có chút không dám tin tưởng. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít, bị mặt ngoài hiện tượng cho mê hoặc, đây chính là kiếm tu tối kỵ, phải biết, kiếm tu trực giác là cường đại nhất, ngươi dạng này cũng không thành a, bất quá, mang ngươi đi ra thật là mang đúng, ngươi cần tích lũy càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm, đến đề thăng lòng tin của ngươi mới được. Long Trần cười nói. Mục Thanh Vân cái này kiếm tu, quả thật có chút gà mờ cảm giác, có lẽ là hắn người đạo sư này không quá hợp cách, cũng có lẽ. Mục Thanh Vân đối kiếm đạo chấp nhất không có mãnh liệt như vậy. Tuy nhiên Mục Thanh Vân theo một cái đệ tử bình thường, đi đến vị trí hiện tại, đã là như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, nhưng là Long Trần cuối cùng sẽ nghĩ đến Nhạc Tử Phong, cả hai so sánh, Mục Thanh Vân còn kém quá xa. Long Trần đảo mắt tứ phương, phát hiện nơi này đệ tử, lại có đến ngàn vạn mà tính, quả thực nhiều lắm, thật không hổ là cửu châu lớn nhất thịnh hội, thiên kiêu tụ tập, vô số cao thủ. Nơi này đệ tử trẻ tuổi, cùng Long Trần bọn người một dạng, đều có thế hệ trước cường giả chỉ huy, tại chỗ này chờ đợi xếp hàng báo danh. Ha ha, Thiên Võ Châu xếp hàng thứ nhất Lăng Tiêu Thư Viện, vậy mà liền đến như vậy chút người. Cái này là chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi rồi hả? Ngay tại Long Trần bọn người quan sát chung quanh thời điểm, một đám người đi tới. Đám người này từng cái thân hình cao lớn, khí huyết kinh người, trên thân ẩn ẩn mang theo cuồng bạo chi khí, hai người kinh hãi. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Long Trần không khỏi sững sờ. Trước đó Bạch Thi Thi mẫu thân cũng đã nói, Lăng Tiêu Thư Viện tại Cửu Châu Đại Hội trên, khắp nơi bị người gạt bỏ, lúc này mới vừa tới, thì có người tới khiêu khích. Một nhóm người này. Hết thảy có 70, 80 người, người cầm đầu, là một vị cao gầy lão giả, tay cầm một cái mộc trượng đầu điêu khắc một cái ngửa mặt lên trời gào thét đầu hổ. Mà lão nhân này đồng tử, cũng cùng người thường không giống nhau, tựa hồ là giả thú ánh mắt, hung ác mà sắc bén, mang theo một loại khát máu giả tính. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn thoáng qua lão giả kia, nhàn nhạt nôn một chữ, lăng, đơn giản trực tiếp, thô bạo mà bá khí. Lão giả kia cũng không tức giận, cười gằn, nhìn lướt qua Long Trần bọn người, nhìn đến Trưởng Xuyên công tử, mở miệng nói, lại có một cái sơ đại. còn là đến từ sinh mệnh cấm khu. Làm sao? Lăng Tiêu thư viện luân lạc tới cần nhờ người ngoài đến cho mình làm vẻ vang rồi hả? Lão giả kia nói xong, phía sau hắn những đệ tử kia khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lão đầu, ngươi nói nhảm hơi nhiều, ngươi là muốn đối địch với ta à? Trưởng Xuyên công tử lạnh lùng thốt. Không không không, sinh mệnh cấm khu ai dám gây à, ta chỉ là nhằm vào Lăng Tiêu thư viện mà thôi, mà không phải nhằm vào các hạ. Lão giả kia cười hắc hắc, vậy mà sợ, hắn dám đắc tội Lăng Tiêu thư viện, thế mà không dám đắc tội Trưởng Xuyên công tử. Gặp lão giả kia nhận sợ. Trưởng Xuyên công tử lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, lão giả kia ngay sau đó đi đến Bạch Thi Thi trước mặt, gật đầu nói, không tệ, huyết mạch tinh khiết, khí huyết ba động kịch liệt, tuy nhiên còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, cần phải cũng không xa, nha đầu, muốn không đến ám hổ minh phát triển đi. Lăng Bạch Thi Thi cùng mẫu thân của nàng một dạng, chỉ phun ra một chữ, lười nhác cùng cái này làm cho người chán ghét gia hỏa nói nhảm. Lão giả kia bị chửi, chẳng những không có sinh khí, ngược lại dương dương đắc ý cười một tiếng, làm hắn đi vào Long Trần trước người. Trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút, vừa muốn mở miệng. Ba, Long Trần cực kỳ đột ngột, một cái tát mạnh quất trên tấm mặt mo của hắn, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Ngươi mẹ nói nhìn cái gì? Long Trần xuất thủ như điện, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, hai người khoảng cách lại gần, dù cho lão giả kia tu vi thông thiên, khoảng cách gần như thế, vẫn như cũ không có kịp phản ứng, liền bị Long Trần bàn tay hung hăng quất ở trên mặt. Một cái bàn tay, gọi là một cái vang dội, như là tình thiên đánh một cái sét đánh, chấn động đến Long Trần bàn tay tê dại, đau rát, cái kia mặt của lão giả quá cứng. Thật giống như quất vào sắt thép trên một dạng đau. Mà lão giả kia bị Long Trần quất đến trên không trung liên tục lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, mấy cái răng mang theo máu tươi, chiếu xuống không trung. Tiếng vang to lớn, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nguyên bản náo nhiệt như mở nồi sôi trước cửa thành, lập tức biến đến yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ào ào nhìn hướng bên này, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần cùng lão giả kia. Cũng không hỏi thăm một chút ngươi Long Tam gia lai lịch gì, ngươi lại nhìn một cái thử một chút. Nhìn xem Tam gia có thể hay không đem ngươi lòng đỏ trứng đánh ra tới. Long Trần chỉ lão giả kia chửi ầm lên, vén tay áo, một bộ muốn đi qua lại đánh hình dạng của hắn. Long Trần một bên làm động tác, vừa hướng Bạch Tiểu Nhạc bọn người nháy mắt ra dấu, kết quả Bạch Tiểu Nhạc tiểu tử này não tử không dễ dùng lắm, không hiểu Long Trần là có ý gì. Ngược lại là Lạc Băng so sánh thông minh, cùng Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân đuổi bận biểu đưa tay kéo hắn, Long Trần giả ý muốn tránh thoát các nàng, một vừa chỉ lão giả kia mắng, các ngươi đừng kéo ta, đã lớn như vậy liền không có nhận qua lớn như vậy ủy khuất, lão gia hỏa, ngươi lại nhìn một cái thử một chút. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3062, Hành hung minh chủ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, người trẻ tuổi kia đến cùng ai vậy? Ngưu bức như vậy. Phải biết, lĩnh đội đều là các đại thế lực thế hệ trước cường giả, tu vi đều là thần quân cảnh trở lên. Hắn lại dám đánh khủng bố như vậy cường giả. Không chỉ người khác trợn tròn mắt, thì liền Bạch Thi Thi cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế to gan lớn mật, lại dám đối loại tồn tại này xuất thủ. Bạch Thi Thi mẫu thân, một mặt dở khóc dở cười nhìn lấy dương nanh múa vuốt một mặt ủy khuất Long Trần, gia hỏa này cũng quá khoa trương đi. Ra đến phát trước. Viện trưởng đại nhân còn tự thân dặn dò nàng, nhìn một chút Long Trần, đừng để hắn quá phách lối. Như thế không phù hợp thư viện phong cách. Kết quả nàng chưa kịp căn dặn đâu, Long Trần liền làm ra phách lối như vậy sự tình đến, phải biết hắn quốc người kia, không là người khác, đây chính là ám hổ minh minh chủ A, cái kia ám hổ minh minh chủ bị một bàn tay quốc bay, Long Trần một cái bàn tay thế nhưng là một chút cũng không có giữ lại, cho dù là hắn, vẫn như cũ bị quốc đến mắt nổi đom đóm, một trận trời đất quay cuồng, không phân rõ đông nam tây bắc. Tiểu tử muốn chết, cái kia ám hổ minh minh chủ giận dữ. Thân thủ bắt hướng về phía trước. Tiền bối, không phải ta. Vừa lúc ở hắn phía trước có một cái nam tử áo đen, gặp ám hổ minh minh chủ chập tới, dọa đến oa oa kêu to, kém chút tè ra quần. Cái kia ám hổ minh minh chủ bị quất mộng, Phương Vị nhận lầm, liền người cũng nhận lầm, người chung quanh lại là giật mình, vừa buồn cười. Cái kia ám hổ minh minh chủ, lúc này mới phát hiện nhận lầm người, nhìn đến chung quanh tất cả mọi người ánh mắt khác thường, không khỏi càng phát phẫn nộ, xoay đầu lại, phát hiện Long Trần một bộ muốn cùng hắn đơn đấu tư thế, trong nháy mắt ánh mắt đều đỏ lên vì tức. Chỉ là hắn vừa muốn hành động, Bạch Thi Thi mẫu thân đã đứng ở Long Trần phía trước, lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi hẳn phải biết ta là ai, cũng hẳn phải biết tính tình của ta, ta không muốn nhiều lời nói nhảm, ngươi hôm nay nếu là dám đối với ta thư viện đệ tử động thủ, ngươi thì không gặp được ngày mai mặt trời. Bạch Thi Thi mẫu thân, đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là nàng, lại khiến vô số nhân tâm kinh, người này đến cùng là ai? Nói chuyện bá đạo như vậy, thế mà tuyên bố muốn chém giết vị này ám hổ minh minh chủ. Cái kia ám hổ minh minh chủ kinh sợ gặp nhau, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mà phía sau hắn các đệ tử, càng là cầm binh khí, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn xung đột vũ trang tư thế. Ta nói hai vị, làm có chừng có mực, phải biết nơi này chính là Đông Hoa Châu Ngân Nguyệt Thành, cũng không phải là địa bàn của các ngươi. Nếu có thần quân cấp trở lên cường giả ở chỗ này động thủ, sẽ liên lụy đệ tử của các ngươi, hủy bỏ tham gia Cửu Châu Đại Hội tư cách. Đúng vào lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, hiển nhiên động tĩnh bên này đã kinh động đến bên trong thành cao thủ. Thanh âm kia vừa ra, ám hổ minh minh chủ nhất thời bình tĩnh lại, mà bị Lạc Băng lôi kéo Long Trần. Nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, vòng qua Bạch Thi Thi mẫu thân, trở tay lại là một cái tát mạnh, ta để ngươi không chụp mũ. Ba, cái kia ám hổ minh minh chủ bị cảnh cáo, vừa đem lửa giận đè xuống, không có bất kỳ cái gì phòng bị Long Trần lại quất một cái bạt tai mạnh, bất ngờ không đề phòng, bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Trước đó Long Trần một bàn tay, tất cả mọi người chỉ nghe được thanh âm, không thấy được động tác, mà lần này, ánh mắt mọi người đều nhìn cái kia ám hổ minh minh chủ, đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Làm Long Trần một bàn tay đem cái kia ám hổ minh minh chủ đập té xuống đất. Tất cả mọi người phát ra một tràng thốt lên, đường đường ám hổ minh minh chủ, lại bị người như chó liên tục tát bạt tai, mà Long Trần động tác, là như vậy tự nhiên trôi chảy, xem ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng là vì cái gì cái kia ám hổ minh minh chủ sẽ liên tục trúng chiêu đâu. Long Trần thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân cũng không nghĩ tới, Long Trần thế mà còn dám vụng trộm xuất thủ, gia hỏa này não tử nghĩ như thế nào, buồn cười nhất chính là, Long Trần cái kia phổ phổ thông thông một bạt tai, cái kia ám hổ minh minh chủ vậy mà trốn không thoát. Khinh người quá đáng. Cái kia ám hổ minh minh chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Tóc dài bay múa, một cổ kinh khủng uy áp tàn phá bừa bãi ra, dọa đến tất cả mọi người ào ào lui lại, hắn giống như điên. Để ngươi gọi bậy, tất cả mọi người đang lùi lại, mà Long Trần lại vọt lên, lại một cái tát hung hăng quất vào cái kia ám hổ minh minh chủ trên mặt, kết quả lần này mặc dù rút trúng, nhưng là bay ra ngoài ngược lại là Long Trần. Long Trần một bàn tay vỡ tan, máu tươi chảy ngang, cái kia ám hổ minh minh chủ tu vi bạo phát, thần quan hộ thể, Long Trần lực lượng hơn phân nửa đều bị bắn ra, thần quân cảnh cường giả quá kinh khủng. Bất quá Long Trần một cái tát kia cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, cái kia ám hổ minh minh chủ ngửa mặt lên trời thét dài, kết quả bị đánh được sủng ái nghiêng một cái, tiếng gào cũng bị đánh gãy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vị tiền bối kia nói, cấm đoán thần quân cảnh trở lên cường giả động thủ, ngươi muốn là ra tay với ta, các ngươi ám hổ minh đệ tử, đều muốn hủy bỏ tham dự tư cách. Ta thì hỏi ngươi, ta đánh như vậy ngươi, ngươi dám động a? Long Trần nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trốn ở Bạch Thi Thi mẫu thân sau lưng, cười hắc hắc nói, một bộ có gan ngươi tới đánh ta nha tư thế. Ngươi! Phốc! Cái kia ám hổ minh minh chủ một miệng tâm huyết cuồng bắn ra, đây không phải là thụ thương, mà chính là bị tức giận đến cứ thế mà thổ huyết, một trận hoa mắt chóng mặt, thân thể một trận lay động, nếu như không phải phía sau hắn đệ tử viện, cũng có thể ngã xuống. Đường đường ám hổ minh minh chủ, thần quân đại năng, phất tay dời núi lấp biển, nhưng lại bị tươi sống tức giận đến thổ huyết, cực kỳ đáng thương. Tiểu tử hồ nháo, mặc dù lớn sẽ không có văn bản rõ ràng quy tắc không cho phép thần hỏa cảnh đệ tử đối thần quân cảnh cường giả động thủ. Nhưng là thật sự nếu không biết rõ thu liễm, ta có thể trị ngươi nhiễu loạn trật tự chi tội, một dạng có thể lấy tiêu tan tư cách của ngươi. Bên trong thành truyền đến thanh âm của lão giả kia, tràn đầy ý cảnh cáo. Cửu Châu Đại hội có quy tắc của mình, nhưng là chỉ quy định đệ tử ở giữa, lĩnh đội ở giữa, cùng lĩnh đội không được đối với đệ tử động thủ, lại không có đệ tử không được hướng thần quân cảnh cường giả động thủ quy định. Bởi vì từ trước tới nay, còn không có xuất hiện qua có đệ tử dám dĩ hạ phạm thượng, đối thần quân cảnh cường giả động thủ tiền lệ. Mà Long Trần lại mở cái này khơi dòng, cho nên, người kia tuy chỉ cho cảnh cáo, lại không có trực tiếp xử phạt. Thì ra là thế, tại hạ minh bạch, đa tạ. Long Trần đối bên trong thành vừa chắp tay, hắc hắc, đây cũng chính là nói, sự tình dừng ở đây, trắng trắng quất ba cái tát, chiếm đại tiện nghi. Long Trần trên mặt treo đầy cần ăn đòn nụ cười, thì liền một mực mặt lạnh Bạch Thi Thi đều nhịn không được cười lên, trên đời này lại có dạng này kỳ hoa. Ngươi động thủ trước đây, cần hướng đối phương xin lỗi. Bên trong thành lại truyền tới thanh âm của lão giả kia. Xin lỗi. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức lại vui vẻ ra mặt, cười hì hì đi đến cái kia ám hổ minh minh chủ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, không có ý tứ a. Nhưng là cái này cũng không thể trách ta, ai để ngươi miệng như vậy tiện, không ngừng phun phân đâu. Cho nên, hôm nay ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, trở về thật tốt đánh răng, thay đổi triệt để, tranh thủ một lần nữa làm người. Dù sao ngươi còn trẻ, sau này đường còn rất dài, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, đối tương lai ngươi có chỗ tốt. Ngươi đây, cũng không cần làm sao cảm tạ ta, dù sao hủy người không biết mỏi mệt, là chúng ta làm đạo sư thần thánh thiên chức. Cái kia ám hổ minh minh chủ vốn là bị Long Trần tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, kết quả Long Trần phen này tình cảm dạt dào, xin lỗi, để hắn khí huyết bay thẳng tâm trí, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp ngất đi. Chương 3063, cái gì gọi là phách lối? Người chung quanh, một mặt ngây ngốc nhìn lấy Long Trần, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, to gan lớn mật, cũng dám quốc thần quân cấp cường giả cái tát. Sau cùng còn đem người kia cho tươi sống tức xỉu. Xưng tên ra, đến trên đài, cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cái kia ám hổ minh các đệ tử giận dữ, một người cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thần quan khuấy động, thần quan bên trong, có mãnh liệt hổ tiếng gầm, lại là sơ đại giác tỉnh người, có người kinh hô. Đối mặt người kia nộ hống, Long Trần cười nhạt một tiếng, lão đảo đi đến cái kia người trước mặt. Lệch ra cái đầu, dùng lỗ mũi nhìn lấy hắn nói. Các ngươi đều đứng vững vàng, bản thân họ Long tên Trần, trên đảo bằng hữu đều ưa thích xưng ta Long Tam Gia, đến từ Lăng Tiêu Thư Viện. Tại chỗ có một cái tính toán một cái, ta không ngại nói cho các ngươi biết, Long Tam Gia tới nơi này, cũng là dương danh lập vạn, người nào không phục, chúng ta trên lôi đài gặp, Long Tam Gia tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Lúc này Long Trần, thay đổi trước kia điệu thấp, biến đến cực kỳ phách lối, quen thuộc hắn lạc băng bọn người, đều gương mặt mê hoặc. Đây quả thật là bọn họ quen thuộc Long Trần A. Tiểu tử. Ngươi thật ngông cuồng. Quá phách lối. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Thiên cuồng có mưa, nhân cuồng có họa, coi chừng ngươi sẽ chết ở chỗ này. Không giống nhau những cái kia ám hổ minh cường giả nói chuyện, người chung quanh dường như vỡ tổ đồng dạng, Long Trần phách lối, làm bọn hắn tức giận. Nếu như không phải có quy củ, nơi này không đến xuất thủ. Bọn họ đều muốn ở chỗ này động thủ. Dù sao có thế tới nơi này, đều là tại người tu hành bên trong lan truyền ra thiên kiêu, người nào không có điểm ngạo khí. Bản đến cả đám đều tâm cao khí ngạo không ai phục ai, Long Trần cái này vừa mở miệng. Tương đương với khiêu chiến tất cả mọi người, phách lối làm cho người khác giận sôi. Cái này khoa trương. Thật là một đám ếch ngồi đáy giếng, đừng có gấp. Tam gia ta rất nhanh sẽ để cho các ngươi nhìn thấy cái gì gọi là chân chính phách lối. Long Trần đảo mắt tứ phương, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Vốn là Long Trần là cố ý giả trang ra một bộ vẻ phách lối, nhưng là giả bộ một chút hắn phát hiện, phách lối cảm giác quá sung sướng, về sau căn bản chính là bản sắc biểu diễn, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân mình cũng không phải là một cái thích người khiêm tốn. Nhất là nhìn lấy những người kia đối với hắn hận đến hàm răng ngứa. Lại không thể làm gì dáng vẻ, tâm lý đừng đề cập nhiều thư thản. Móa nó, trước kia đều là nhìn người khác phách lối, tức giận đến lá gan đau, rốt cục vòng đến lão tử phách lối một hồi. Trước kia đều là người khác để hắn khó chịu, lúc này rốt cục hắn có thể cho người khác khó chịu. Lão đại uy vũ bá khí, gặp Long Trần một bộ ngạo thế thiên hạ, bể nghệ quần hùng, đem chỗ có thiên kiêu đều không để vào mắt, Bạch Tiểu Nhạc một mặt sùng bái mà nói. Khiêm tốn một chút, hắc hắc, ha ha. Long Trần trong miệng nói điệu thấp, nhưng là trên mặt cái kia biểu tình dương dương đắc ý. Khiến người ta hận không thể bắt hắn cho bóp chết. Bạch Thi Thi mẫu thân không còn gì để nói, cái này vừa tới Ngân Nguyệt Thành, tràn diện thì không kiểm soát, cái này Long Trần lập tức đem chỗ có cừu hận đều kéo trên người mình, đứa nhỏ này là thế nào? Bình thường như vậy tinh minh một người, làm sao lại biến ngu ngốc rồi? Tại chỗ các cường giả, đối Long Trần trợn mắt nhìn, nguyên một đám bày ra các loại khiêu khích động tác cùng biểu lộ, Long Trần thì một cái tư thái, dùng lỗ mũi nhìn lấy bọn hắn, khí đến bọn hắn nổi trận lôi đình. Lạc Băng bọn người bị Long Trần thái độ làm cho dở khóc dở cười. Cảm giác hiện tại Long Trần, quá khác thường. Lạc Ngưng nhịn không được hỏi Long Trần, vì sao lại lớn lối như thế, Long Trần trả lời, người của ta sinh tính điều cũng là từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu, muốn khi dễ thì khi dễ mạnh, nơi này nhiều cường giả như vậy, không khi dễ bọn họ, hư không học một thân bản lĩnh có làm được cái gì. Lạc Băng bọn người không còn gì để nói, nhưng là cẩn thận hồi tưởng một chút. Giống như đúng là dạng này, Long Trần từ trước tới giờ không làm phiền cùng bất luận kẻ nào tự cao tự đại, càng sẽ không ức hiếp nhỏ yếu đến biểu dương thân phận của mình địa vị. Nhưng là Long Trần hôm nay vừa tới nơi này, cảm giác lập tức thì không kiểm soát, tự hồ hắn muốn bằng sức một mình, khiêu chiến toàn bộ Cửu Châu Thiên Kiêu, vậy đi bộ tư thế, cảm giác toàn bộ thế giới, đều phải lấp không dưới hắn. Nơi xa vô số người ánh mắt, như là lợi kiếm đồng dạng hướng Long Trần phóng tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần sớm đã bị trảm thành tro bụi. Nhưng là Long Trần không có chút nào thèm quan tâm, tại xếp hàng trong lúc đó, trong tay bưng một cái ly thủy tinh, trong chăn đổ nửa chén mỹ tửu, một bên thưởng thức tửu, một bên vừa đi vừa về lắc. Ánh mắt trong đám người dò xét, dường như một đầu lang vương, tại dò xét lãnh địa của mình, còn kém đi tiểu chia địa bàn, hành động phách lối cùng cực. Gặp Long Trần phách lối bá khí, Bạch Tiểu Nhạc học theo, cũng bưng một chén rượu đi theo Long Trần đằng sau, liền một bước ba lắc tư thế đều học được giống như đúc. Kết quả hai người, giống hai cái như con vịt, trong đám người vừa đi vừa về lắc, nhìn đến hai người buồn cười bộ dáng, cho dù là một mực mặt lạnh Bạch Thi Thi, cũng nhìn không được che miệng cười trộm, Lạc Ngưng càng là cười ra nước mắt được. Các nàng là cười. Nhưng là những người khác nhìn lấy hai người nện bước phách lối tốc độ, trên mặt mang khiêu khích biểu lộ, một bộ lão tử thiên hạ vô địch tư thế, tức giận đến những cái kia thiên kiêu nhóm cái trán nổi đầy gân xanh. Đứa nhỏ này. Bạch Thi Thi mẫu thân, vừa tức giận, vừa buồn cười, nàng không biết Long Trần tại sao muốn làm như thế, nhưng là lấy nàng đối Long Trần hiểu rõ, Long Trần khẳng định có mục đích của hắn. Chỉ bất quá Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này đần độn cũng theo tham gia náo nhiệt, một mặt hưng phấn bộ dáng, để Bạch Thi Thi mẫu thân buồn cười. Có điều nàng trong tươi cười cũng mang theo từng tia vui mừng. Bạch Tiểu Nhạc bởi vì vi tiên thiên thiếu hụt, Bạch Triển Đường vì không cho hắn hoang phế huyết mạch, lấy bạo lực phương thức vì hắn khơi thông kinh mạch, trợ hắn tăng lên. Bạch Tiểu Nhạc nhiều năm như vậy đều là tại bạo lực cùng hoảng sợ phía dưới lớn lên, thì như Long Trần nói, hắn vô cùng phản nghịch cùng tự ti, thậm chí đã sinh ra tâm ma. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Nhạc đi theo Long Trần cái mông về sau, gương mặt hung hăng càng quấy. Nơi nào còn có một tia tự ti, càng đừng nói cái gì tâm ma. Bạch Tiểu Nhạc mới theo Long Trần mấy tháng, thì mở ra tam hoa đồng, lui đi tâm ma, huyết mạch chính đang nhanh chóng thức tỉnh. Long Trần gia hỏa này quá thần kỳ. Tam ca, các ngươi đừng lung lay, đồng đưa ta có chút quán mắt. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc vừa đi vừa về tản bộ, làm không biết mệt, Mục Thanh Vân không khỏi cười khổ nói. Không có việc gì, các ngươi choáng, bọn họ càng choáng. Hơn mấy triệu người bồi tiếp ngươi đây, chúng ta kiếm lợi lớn. Nói thật, ta cũng choáng, còn thật mệt mỏi, nhưng nhìn bọn họ khó chịu, hết thảy đều là đáng giá. Long Trần đối với Mục Thanh Vân thấp giọng nói xong tiếp tục vừa đi vừa về tản bộ. Lạc Băng bọn người cười đến không được, nhất là nhìn lấy chung quanh những người kia cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần. Long Trần đi tới chỗ nào, ánh mắt của bọn hắn liền theo ở đâu, thì càng phát ra cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người tại xếp hàng vào thành, chỉ bất quá vào thành cần đẳng cấp, ban phát thân phận hàng hiệu, quá nhiều người, cho nên tốc độ có chút chậm. Qua nửa ngày, Long Trần bọn người rời thành cửa còn có khoảng cách mười mấy dặm, đằng sau đã có nhiều người hơn lần lượt đuổi tới, nơi xa kêu loạn một mảnh, đầu người phun trào, quả thực thành một bọn người biển. Bỗng nhiên đám người bạo động, chen chúc đám người ào ào nhường ra một con đường, có một đám người vênh váo tự đắc đi tới. Vậy mà không cần xếp hàng thẳng đến cổng thành mà đi. Tình huống như thế nào? Lạc Băng bọn người ngẩn ngơ, đây là người nào, tại sao có thể có đặc quyền như vậy? Chương 3064, đặc quyền. Dựa theo Cửu Châu Đại hội thông lệ, tại lần trước Cửu Châu thi đấu bên trong, có đệ tử xông vào top 8, hắn sở thuộc tông môn, liền có thể không cần xếp hàng đăng ký, trực tiếp tiến vào Ngân Nguyệt Thành. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, rất hiển nhiên, bọn này vênh váo tự đắc, không cần xếp hàng người, cũng là lần trước Cửu Châu Đại hội bài danh trước 8 tông môn. Ngân Nguyệt Thành. Long Trần sững sờ. Không sai, cũng là Ngân Nguyệt Thành, ngươi không có nghe lầm, chỉ bất quá, cái này là chân chính Ngân Nguyệt Thành. Mà ngươi tại Gia Lâm Tiên Địa bên trong, gặp phải Ngân Nguyệt Thành đệ tử. Chẳng qua là thế lực tên. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, cả hai có thể có quan hệ. Long Trần không khỏi hỏi. Có, nhưng là quan hệ không lớn, tại chúng ta Thiên Võ Châu Ngân Nguyệt Thành, bất quá là Ngân Nguyệt Thành phía dưới một cái chi nhánh, chẳng khác gì là phụ thuộc thế lực. Hàng năm hướng Đông Hoa Châu Ngân Nguyệt Thành tiến cống, nhưng là Đông Hoa Châu Ngân Nguyệt Thành, cũng không thế nào quản bọn họ. Nói trắng ra là, bọn họ thì là dùng một cái Ngân Nguyệt Thành tên mà thôi, mà lại giống như vậy gọi Ngân Nguyệt Thành thế lực rất nhiều, bất quá phạm là gọi cái tên này, đều cần hướng chân chính Ngân Nguyệt Thành tiến cống. Đến mức Ngân Nguyệt Thành vì cái gì cho phép người khác dùng tên của hắn, không có người biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là Ngân Nguyệt Thành hàng năm thu cống phẩm thì vô cùng có thể nhìn, đến mức cái khác, liền không có người biết. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, thủ hạ chó, bốn phía cắn loạn, không có có chủ nhân ngầm đồng ý là khả năng không lớn, xem ra cái này Ngân Nguyệt Thành cũng sẽ không để chúng ta đạt được chỗ tốt à. Long Trần biểu môi nói, đây là tự nhiên, cho nên ta nói qua, chúng ta người, căn bản không có khả năng cầm tới đệ nhất. Cửu Châu Đại hội. Nói trắng ra là cũng là Cửu Châu tất cả thế lực bỏ vốn, cử hành trận này thịnh hội. Tất cả phần thưởng, đều là dùng Cửu Châu thế lực tiền chồng chất đi ra, sau đó xem ai có năng lực đem bảo bối lấy đi. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, Lạc Băng không khỏi chen lời nói, đây chẳng phải là rất nhiều tông môn, mỗi lần đều muốn ra rất nhiều tiền, lại cái gì đều lấy không được. Không sai, chính Đại Châu, có tên có tuổi tông môn có đếm hơn 100 vạn. Cũng chỉ có xông vào top 100 trời mới có thể thu được khen thưởng, xác suất này đã thấp đến không cách nào lại thấp. Mà có thể xông vào top 100 thế lực. Tự thân nội tình thì vô cùng thâm hậu, cơ hồ có thể lâu dài cầm khen thưởng. Mà đại đa số thế lực, chỉ có thể cắn răng tham gia, không có cách, nếu như không tham gia, tối thiểu theo danh khí trên, liền muốn rơi xuống đến nhị lưu, dạng này tông môn, liền chiêu thu đệ tử đều khó khăn, dần già, liền muốn xuống dốc. Cho nên, rất nhiều tông môn, biết rõ lấy không được khen thưởng, cũng sẽ tới, vì chính là một bộ mặt cùng danh khí. Bất quá, có thật nhiều hai lưu tông môn, không có thực lực kia, căn bản sẽ không bị Cửu Châu Đại hội mời, muốn vào đến đều vào không được, cho nên có tư cách tham gia. Cho dù là không có tiền, đập nồi bán sắt cũng muốn tới. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, nàng kiểu nói này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đây chính là góp vốn tổ chức một cái hoạt động. Nói trắng ra là, thì là một đám người nghèo thành toàn một đám người giàu có, đây cũng quá hố đi. Nhiều tiền như vậy, giao cho Cửu Châu Đại hội bảo quản, bọn họ khó tránh khỏi trong hội no bụng túi riêng đi. Long Trần không khỏi hỏi. Cái kia ngược lại sẽ không, bởi vì Cửu Châu Đại hội tài phú, đều là phó thác Hoa Vân cửa hàng người quản lý, Hoa Vân cửa hàng là toàn bộ tiên giới lớn nhất tín dự cửa hàng. Điểm này ngược lại là đáng tin cậy. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, Hoa Vân cửa hàng. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn biết, Hoa Vân cửa hàng người sáng lập danh xưng tài phú chi thần, là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, không người biết được thân phận chân thật của hắn. Mà Thiên Võ Đại Lục Hoa Vân Tông, cũng là tín đồ của hắn, hắn vẫn muốn, như thế nào tìm đến Hoa Vân cửa hàng, muốn hỏi thăm một chút Trịnh Văn Long hạ lạc, không nghĩ tới, cái này Cửu Châu Đại hội tài phú, cũng là Hoa Vân cửa hàng chưởng quản. Làm Thiên Võ Đại Lục bị Đại Phạm Thiên hủy diệt, Long tộc cường giả xuất thủ. Đem người vô tội chuyển di, mà những cái kia phù hợp phi thăng điều kiện người, đều bị nó đưa lên tiên giới, nói cách khác, Trịnh Văn Long mấy người cũng khẳng định đến tiên giới. Nếu như có thể tìm tới Trịnh Văn Long, cùng Hoa Vân cửa hàng hợp tác, Long Trần trên tay một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, đều có thể chuyển tay, hóa vì mình muốn bảo vật, cái kia đem gia tốc hắn tu hành tiến trình. Chỉ bất quá, Hoa Vân cửa hàng cùng tại Thiên Võ Đại Lục lúc không giống nhau, bọn họ quá cao cấp, bình thường tông môn căn bản không có tư cách cùng bọn hắn tiếp xúc, cho dù là Lăng Tiêu Thư Viện cũng là mấy năm mới cùng Hoa Vân cửa hàng giao dịch một lần. Bởi vì giao dịch hạn mức không đạt được lượng nhất định, Hoa Vân cửa hàng là không tiếp đãi. Tiền bối, đến lúc đó có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút Hoa Vân cửa hàng người, chuyện này đối với ta tới nói, phi thường trọng yếu. Long Trần nghiêm mặt nói. Lăn đi, không mọc mắt. Long Trần vừa nói xong, liền bị người đẩy một cái, Long Trần không hề nghĩ ngợi, phất tay cũng là lập tức. Kết quả đẩy hắn người, bị hắn một bàn tay tát lăn trên mặt đất, Long Trần lúc này thời điểm mới phản ứng được, không thể đánh người, vừa mới hoàn toàn là bản năng phản ứng. Là hắn trước đẩy ta. Long Trần kêu to, biểu thị chính mình là trong sạch, vừa mới đã bị đã cảnh cáo, hắn cũng không muốn bị tước đoạt tư cách. Nguyên lai ngay tại Long Trần đám người nói chuyện thời khắc, cái kia một đội người đã đi tới, bạn đến không phải theo bên cạnh bọn họ đi qua, không biết có phải hay không là cố ý, vậy mà rẽ một cái nhi, thẳng đến bọn họ bên này mà đến, những người khác tại ào ào né tránh, mà Long Trần chỉ mới nghĩ lấy Trịnh Văn Long sự tình, căn bản không có chú ý tới bọn họ. Người kia gặp Long Trần không tránh né, còn đứng ở nơi đó khoa tay múa chân, thì đẩy Long Trần một thanh. Kết quả Long Trần phản xạ có điều kiện, tiện tay cũng là một bàn tay, nhất thời đưa tới bạo động. Cái kia bị đập bay đệ tử giận dữ, từ dưới đất bò dậy, gầm lên giận dữ, liền muốn xông lên, lại bị người bên cạnh giữ chặt. Lại có chuyện như vậy, mặc kệ ai đúng ai sai, toàn bộ hủy bỏ tư cách. Bên trong thành truyền đến lão giả gầm thét. Hiển nhiên lão giả kia khả năng phụ trách giám thị nơi này, đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, lần nữa đưa ra cảnh cáo. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta trên lôi đài gặp phải ngươi, nếu không đánh chết ngươi. Cái kia đệ tử thổ một búng máu. Nhìn lấy Long Trần trong mắt sát cơ lộ ra. Long Trần nghe được lão giả kia cảnh cáo về sau, nhất thời yên tâm, cũng khôi phục trước đó phách lối bộ dáng, nhìn người kia liếc một chút, miệng nghiêng một cái, khinh thường nói. Nhìn ánh mắt của ngươi, tự hồ rất bất mãn với ta à. Sao thế? Đường là nhà ngươi. Dựa vào cái gì ta muốn để ngươi? Gặp qua phách lối, chưa thấy qua sao ta còn phách lối, nếu như không phục, chúng ta tìm một chỗ không người luyện một chút, nhìn xem tam gia ta có thể hay không đem ngươi cứt đánh ra tới. Ngươi! Ngươi kia giận dữ, mới vừa rồi bị quất một bàn tay, trên mặt bị in một cái tát mạnh ấn. Bây giờ lại bị Long Trần khiêu khích, nhất thời lửa khí trùng thiên. La Hạo, được rồi, chú ý thân phận của ngươi, cùng một đám liền top 100 đều không vào được tôm tép nhãi nhét, có cái gì tốt so đo. Bỗng nhiên cái kia đội trong đám người, đi tới một người nam tử, người này tóc dài xõa vai, lại là hiếm thấy mái tóc màu nâu, mà lại trên người người này huyết mạch chi lực ba động cực kỳ kịch liệt. Sơ đại cường giả, Lạc Băng bọn người lấy làm kinh hãi. Chương 3065, Viêm Long Môn. Để Lạc Băng bọn người giật mình là, vị này sơ đại khí huyết kinh người, nhưng là dị tượng cũng không hiển hiện, hiển nhiên, hắn cũng không phải là vừa mới thức tỉnh sơ đại huyết mạch, mà chính là đã có thể hoàn toàn khống chế khí tức của mình. So sánh hắn, Trưởng Xuyên công tử còn kém rất nhiều, bây giờ Trưởng Xuyên công tử dị tượng ba động tuy nhiên không kịch liệt như vậy, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn thu liễm, đơn thuần huyết mạch trưởng khống. Giữa hai bên liền có chênh lệch cực lớn. Người kia vừa mở miệng, bị Long Trần quất qua một bàn tay nam tử cố nén lửa giận. Đối Long Trần cười lạnh một tiếng, cứ như vậy trở về. Cái kia mái tóc màu nâu nam tử, nhìn Long Trần liếc một chút, ánh mắt hắn bên trong, lại có kỳ dị phù văn lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, bỗng nhiên hắn cười, rất có ý tứ, xem ra ngươi không phải một trảng tỉnh du đích đăng. Long Trần cũng cười, ngươi cũng rất có ý tứ. Đi nhầm đường, vậy mà lấy khí nhập đạo, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Mái tóc màu nâu kia nam tử nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, trong mắt của hắn bên trong, hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ, có điều rất nhanh, hắn gật gật đầu, không tệ, có chút môn đạo. Xem ra làm nhiều năm như vậy tôm tép nhãi nhép Lăng Tiêu Thư Viện, rốt cục không chịu cô đơn, chuẩn bị nỗ lực một lần, muốn cầm cái tốt danh thứ. Ngươi cầu nguyện đi, không muốn sớm như vậy gặp phải ta, nếu không... Các ngươi tất cả mọi người đem ngừng bước top 100 bên ngoài. Tự tin như vậy. Long Trần cười. Cũng là tự tin như vậy. Mái tóc màu nâu kia nam tử gật gật đầu. Vậy rất tốt, ta cũng rất tự tin, rất chờ mong sớm một chút đụng phải các ngươi, tam gia ta thích nhất đối những cái kia tự nhận là rất mạnh người xuất thủ. Long Trần cười nhạt một tiếng. Chờ xem. À, đúng rồi. Người kia vừa muốn đi, bỗng nhiên đối với những khác Lăng Tiêu thư viện đệ tử nói, nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn chết, thì cút nhanh lên, không nên bị gia hỏa này cho liên lụy. Bởi vì hắn để cho ta rất khó chịu, ta sẽ hạ lệnh ta Viêm Long môn đệ tử, trên đài gặp phải Lăng Tiêu thư viện đệ tử, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Người kia nói xong, cười lớn một tiếng mang người cứ như vậy vòng qua Long Trần hướng bên trong thành đi đến, mà đệ tử khác cũng đều cố ý cười lạnh, thậm chí có người đối Long Trần bọn người làm ra khinh bỉ thủ thế. Bộ dáng cực kỳ phách lối. Quá phách lối. Bạch Tiểu Nhạc tức giận bất bình nói. Không, đây không phải là phách lối, bọn họ chẳng qua là vì vãn hồi mặt mũi làm ra phản kích, nếu như ngươi nổi giận, hắn liền phải xính. Bọn họ bất quá là lải nhải hai câu, mà ta quất người kia một bạt tai, chúng ta chiếm lớn như vậy tiện nghi, chẳng lẽ không khen người ta gọi hai tiếng A? Long Trần cười nói. Ha ha cũng đúng. Nghe được Long Trần nói như thế, Bạch Tiểu Nhạc cũng liền bình thường trở lại. Long Trần nhìn lấy những cái kia một mặt ngưng trọng thư viện đệ tử, cười nói, dễ dàng một chút, các ngươi đều là chiến thần điện bồi dưỡng ra được đứng đầu cường giả. Đừng chỉ xem thiên phú, các ngươi nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trải qua máu và lửa tẩy lễ, cũng đừng cho chiến thần điện mất mặt. Nếu không lấy điện chủ đại tính của người, các ngươi muốn là luống cuống, hắn trở về khẳng định phải đào các ngươi một lớp da. Chúng ta ngược lại không phải là sợ bọn họ, mà chính là... Một cái chiến thần điện đệ tử nói. Ta biết các ngươi không sợ, các ngươi là có chỗ lo lắng, hoàn toàn không cần thiết, lôi đại cũng là chiến trường, không thể buông tha, dũng giả thắng, trên chiến trường giết thế nào, nơi này thì giết thế nào. Vốn là có thật nhiều thế lực cố ý nhằm vào chúng ta. Bọn họ thế nhưng là sẽ không lưu thủ, chúng ta cơ hồ toàn bộ đều là địch nhân, không thấy ta tại kéo cừu hận a. Chính là vì để cho các ngươi có thể buông tay buông chân. Bởi vì ở chỗ này, chúng ta không có bất kỳ cái gì quân đội bạn, nhắm mắt lại giết là được. Long Trần nói, Lạc Băng bọn người không còn gì để nói, cảm tình ngươi kéo cừu hận hay là vì chúng ta được chứ? Còn thật dám nói. Thời gian từng chút đi qua, đến phiên Lăng Tiêu thư viện, Bạch Thi Thi mẫu thân đệ trình thiếp mời, sau đó từng cái xác minh thân phận, cho Long Trần bọn người ban phát minh bài, bởi vì minh bài muốn hiện trường định chế. Mỗi cái minh bài đều cần dung nhập một giọt tinh huyết, thuộc về chuyên chúc minh bài, không cho có lỗi, cho nên tiến trình mới như thế chậm. Cầm tới minh bài về sau, thông qua cửa lớn, phía trước là một đầu thẳng tắp mà lại rộng rãi thông đạo, dọc theo thông đạo hướng về phía trước, lại qua một cánh cửa. Đạo này cửa đồng dạng có người trấn giữ, đi qua sau, nơi này mỗi người đều sẽ phát một cái ngọc ký cho bọn hắn, đó là Ngân Nguyệt Thành Thành Quy, một số cấm kỵ cần bọn họ hiểu rõ. Làm Long Trần cầm tới ngọc ký về sau, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một vị lão giả, sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn, sau khi vào thành thành thật một chút. Đừng gây chuyện. Long Trần nghe thanh âm của hắn, bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình trước đó đối với hắn cảnh cáo người, lại chính là hắn. Hai tử không hiểu chuyện, cho sư huynh thêm phiền toái. Bạch Thi Thi mẫu thân đi tới, đối lão giả kia cười nói, hai người vậy mà nhận biết. Lão giả kia khoát khoát tay. Không có việc gì, lần này làm sao không phải triển đường huynh để dẫn đội, chúng ta có thể là có chút năm không gặp. Hắn bởi vì có việc, không phân thân nổi, cho nên lần này để ta tới dẫn đội. Bạch Thi Thi mẫu thân giải thích nói. Lão giả kia gật gật đầu, không nói gì nữa, Bạch Thi Thi mẫu thân mang theo mọi người rời đi. Long Trần lại cảm ứng được yếu ớt linh hồn ba động, không khỏi nhìn nhiều lão giả kia liếc một chút. Lão giả kia cũng nhìn lấy Long Trần. Trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, lúc này Bạch Thi Thi mẫu thân đã mang theo mọi người đi vào trong thành. Rốt cục tiến vào nội thành, đến nội thành, Long Trần bọn người không khỏi một tràng thốt lên, tòa cổ thành này cao ốc san sát, xông thẳng lên trời, mỗi một dãy nhà, đều mang cổ lão khí tức dày nặng. Kiến trúc phía trên phù văn chậm chậm lưu động, giống như là từng tòa có sinh mệnh thành bảo, bước vào tòa cổ thành này, linh hồn của con người. Tự hồ đạt được thời không tẩy lễ. Đứng ở chỗ này, liền phản phất đứng tại trong dòng sông lịch sử, loại kia cổ vận, cho người rung động không cách nào hình dung. Ngân Nguyệt Thành lịch sử, có thể truy tố đến 8.000 vạn năm trước, trải qua vô số chiến tranh, các ngươi nhìn đến màu nâu xám bức tường, không phải bọn họ bản thân nhan sắc, đó là các đại chủng tộc máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, nhuộm thành cái kia nhan sắc. Cho nên đứng ở chỗ này, các ngươi sẽ sinh ra một có loại cảm giác không thật, tự hồ có thể cảm nhận được lịch sử triệu hoán, trên thực tế, vậy cũng là một số linh hồn lưu lại ý chí đang chảy. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn trước mắt kiến trúc nói, Lạc Băng bọn người hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói, không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, tự hồ cảm giác chung quanh có thật nhiều nhìn không thấy cái bóng, chính đối bọn hắn chỉ trỏ. Long Trần bọn người vừa mới vào thành, thì có Mỹ Lệ thị nữ, đứng tại bên đường, trong tay giơ thẻ bài, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Theo những cô gái kia chỉ dẫn, ven đường là một cái truyền tống trận, nguyên lai cái này Ngân Nguyệt Thành quá khổng lồ, mà lại cấm đoán phi hành, hết thảy đều cần đi bộ, cho nên nơi này truyền tống trận rất nhiều. Lấy ba lần truyền tống trận, Long Trần bọn người ở tại Bạch Thi Thi mẫu thân chỉ huy dưới, đi tới một chỗ phủ đệ, đây là vị Lăng Tiêu thư viện an bài đặt chân chi địa. Quá phận. Làm tìm tới nơi này, một mực tâm bình khí hòa Bạch Thi Thi mẫu thân, cũng không nhìn được giận tím mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3066, Hoa Vân Thương Hành. Một đường lên tới, nhìn đến tông môn khác phủ đệ, đều là kim bích huy hoàng, cực điểm xa hoa, mà Long Trần chờ người trước mặt, quả thực cũng là một vùng phế tích. Một tòa cổ xưa kiến trúc, chỉ có ba tầng, lâu năm thiếu tu sửa rách nát không chịu nổi, mạng nhện dày đặc, tích đầy liễu trần cát bụi, khép hờ trên cửa chính, dán vào, Lăng Tiêu thư viện nơi tiếp đãi. Nhìn đến này tấm cảnh tượng, thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân, đều lửa giận dâng lên, tuy nhiên những năm qua Lăng Tiêu thư viện nơi ở cũng rất đơn sơ, nhưng là cũng không tới loại tình trạng này. Đây quả thực là cho khất cái ở, Lạc Băng mấy người cũng không khỏi cảm thấy nổi nóng, cái này quá khi dễ người. Ngân Nguyệt Thành như thế phồn hoa, thế mà cho bọn hắn ở loại địa phương này. Ngược lại là Long Trần cười nói, kỳ thật không quan trọng, bất quá là một cái đặt chân chi địa mà thôi, đại hội kết thúc liền rời đi, chúng ta lại không ở nơi này thường ở, mọi người cùng nhau động thủ, quét dọn một chút, nói chuyện, Long Trần lấy ra công cụ, bắt đầu quét dọn, Lạc Băng, Lạc Ngưng mấy người cũng đuổi mau ra tay giúp đỡ. Tam ca, không cần ngươi động thủ, ta đến liền tốt. Mục Thanh Vân thân thủ tiếp nhận Long Trần trong tay công cụ, quét dọn lên. Kỳ thật quét dọn là vô cùng đơn giản, chỉ bất quá, mọi người nhẫn nhịn không được loại kia khuất nhục, tại bọn họ quét dọn thời điểm, có không ít cường giả đi ngang qua, nhìn lấy bọn hắn quét dọn, ào ào chỉ trỏ, có ít người càng là trực tiếp mở miệng trào phúng. Nói Long Trần mặt thì cùng này ăn mày một dạng, ở loại địa phương này thích hợp nhất, Long Trần nhìn người kia liếc một chút, không khỏi vui vẻ. Người kia vậy mà mặc lấy Cửu Hoa Tông đệ tử phục sức. Cửu Hoa sứ đoàn đi vào thư viện, nguyên một đám vênh váo tự đắc. Bị Long Trần một trận đánh tơi bời đuổi đi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Cửu Hoa Tông đệ tử. Theo cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử mở miệng trào phúng, người xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều, thật giống như nhìn trò khỉ một dạng. U, đây không phải trước cửa thành không ai bị nổi Long Tam gia a? Thế mà ở tại loại này phế tích chi địa, hắc hắc. Thật đúng là phù hợp khí chất của ngươi a. Một đám không biết trời cao đất rộng thằng hề, lúc này đàng hoàng đi, chính mình đức hạnh gì không biết. Tiếp tục phách lối a. Long Trần ở trước cửa thành hung hăng càng quấy, rất nhiều người đều biết Long Trần gương mặt này. Nhất là Long Trần còn mặc lấy một thân mang miếng vá hắc bào, lại càng dễ phân biệt, trong lúc nhất thời, nhìn đến Long Trần bộ dáng này, lập tức bỏ đá xuống giếng, ào ào lạnh nói trào phúng lên. Mẹ nó! Bạch Tiểu Nhạc giận dữ, thì muốn xông tới đánh bọn họ, lại bị Long Trần kéo lại, Long Trần nhìn không được cười nói, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể tiếp nhận bao lớn khuất nhục, mới có thể làm nổi bao lớn vinh diệu. Chân chính phách lối không phải làm cho người khác nhìn, chân chính kiêu ngạo là khinh thường tại để ý tới người khác ý nghĩ, cho dù là ngàn người chỉ trỏ. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Một đám tiểu tạp ngư mà thôi, thà cái rắm đều có thể bắn chết một mảnh, tiểu cái tiểu đều có thể chết đuối một loạt, ngươi để ý sẽ bọn họ làm cái gì? Mãnh thú khiêu khích cự long tức giận, phất tay trảm chết. Nhưng là ngươi gặp qua một đầu cự long, bởi vì bị một bầy kiến hôi khiêu khích, mà đuổi theo giết một bầy kiến hôi sao? Không có. Bạch Tiểu Nhạc gật đầu nói, bất quá đứa nhỏ này não tử phản ứng có chút chậm, trả lời xong về sau mới hiểu được, không khỏi cười ha ha, buồn bực trong lòng chi khí, nhất thời biến mất. Hỗn đảng! Ngươi nói ai là con kiến hôi? Ngươi mới là con kiến hôi, chỉ có con kiến hôi mới có thể ở loại này phế tích. Lúc này thời điểm, ngươi còn có tư cách gì phách lối? Mạo xưng là Trang Hảo Hán A. Lúc này đến phiên những người vây xem kia phẫn nộ, ào ào chửi ầm lên, nguyên một đám tức giận đến đỏ mặt tía tai. Long Trần dựng lấy Bạch Tiểu Nhạc bả vai chỉ những người kia nói, thấy không? Bọn họ mắng chửi người, đã nói lên bọn họ phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ, nhưng là mau bản sự tình không có, căn bản không dám động thủ, phẫn nộ không chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể phun nước miếng. Ta thì ưa thích bọn họ loại này nhìn ta khó chịu. Nhưng là lại làm không rơi ta, kìm nén đến thất khiếu bốc khói dáng vẻ. Hắc hắc, lão đại, ta cũng ưa thích. Bạch Tiểu Nhạc nhe răng cười một tiếng, lấy ra hai cái ghế, lão đại, ngài ngồi, chúng ta tới chậm rãi thưởng thức nét mặt của bọn hắn. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc ngồi tại nhà phía trước, bắt chéo hai chân, nhìn lấy một đám người đối bọn hắn phun nước miếng, lại một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, đem Lạc Băng bọn người cho chọc cười. Hai người này, thật là một đôi nhi tên dở hơi. Thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lấy hai người, đều buồn cười. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn về phía Bạch Thi Thi. Tuy nhiên Bạch Thi Thi không nhìn tới Long Trần, nhưng là nàng biểu lộ quái dị, hiển nhiên nàng đang nhẫn nhịn, tận lực không để cho mình bật cười. Nhiều người như vậy động thủ, rất mau đem nhà thu thập xong, dù sao mỗi người đều có chính mình tinh thần không gian, coi như không có nhà, trong tay mình tài liệu, cũng có thể trong nháy mắt tạo thành nhà. Chỉ bất quá tại Ngân Nguyệt Thành bên trong, tất cả mọi người không thể lại lộ ra ngoài túc, càng không thể triệu hoán chiến xa phi chu chờ làm nghỉ ngơi công cụ, cho nên chỉ có thể ở lại ở trong phòng. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc còn cười hì hì nhìn lấy những cái kia mắng chửi người người. Những cái kia mắng chửi người gia hỏa, yết hầu đều bốc khói, bởi vì Long Trần ngẫu nhiên trả lời mấy câu, liền có thể khí đến bọn hắn bốc hỏa. Cuối cùng đám người này, cuốn họng đều mắng câm, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tán đi. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc như là đánh thắng trận tướng quân một dạng khải hoàng mà về, Bạch Tiểu Nhạc vào hôm nay là hắn đời này hưng phấn nhất một ngày. Trong phòng rất lớn, đi qua quét dọn cùng tô điểm về sau, vẫn là vô cùng thoải mái dễ chịu, mỗi người một cái phòng đều ở không hết. Bạch Thi Thi mẫu thân đem mọi người an bài tốt, liền rời đi. Cũng không nói đi làm cái gì, chỉ là căn dặn mọi người không cần loạn đi. Bất quá Bạch Thi Thi mẫu thân vừa rời đi, Long Trần cũng rời đi, đồng dạng, hắn cũng căn dặn mọi người không cần loạn đi. Long Trần ra chỗ ở, liên tục lấy 5 lần truyền tống trận, đi tới Ngân Nguyệt Thành thứ nhất đường phố Phồn Hoa, nơi này cường giả như mây, toàn bộ đường đi hối hả tất cả đều là người. Long Trần dọc theo đường đi hướng về phía trước, trong đám người xuyên thẳng qua, càng không ngừng hướng nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn ánh mắt sáng lên, thấy được một tòa cao lớn kiến trúc. Hoa Vân Thương Hành, nơi này chính là Hoa Vân Thương Hành tại Ngân Nguyệt Thành một chỗ phân bộ. Long Trần lấy được ngọc ký lên có Ngân Nguyệt Thành địa đồ, cho nên rất dễ dàng đã tìm được. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có hẹn trước à? Long Trần vừa mới đi vào cái kia tòa nhà kiến trúc, còn không thấy rõ tình huống bên trong, một thiếu nữ tao nhã lễ phép đi tới. Tài phú chi thần hào quang vẫy xuống thế gian, lấy đường buôn bán chi thuật, đi thật tốt tiến hành. Nguyện thế gian lại không đói khát, ống đau. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia mở miệng ngâm tụng nói, đây là Trịnh Văn Long đã từng dạy cho Long Trần một đoạn tụng từ, lúc trước Trịnh Văn Long dạy hắn thời điểm. Nói đoạn này tụng từ có ý nghĩa đặc thù, Long Trần lúc ấy coi là Trịnh Văn Long muốn kéo hắn nhập bọn, trở thành tài phú chi thần tín đồ, chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Bây giờ Long Trần đem đoạn này tụng từ nói ra, nữ tử kia ánh mắt sáng lên. Nguyên lai cùng là tài phú chi thần tín đồ, xin hỏi ngài cần muốn trợ giúp a? Đúng vậy, ta cần muốn trợ giúp, mà lại, vô cùng cần. Long Trần cười, nghĩ không ra đơn giản như vậy thì dựng vào Hoa Vân Thương Hành, hắn dự cảm, chính mình bay lên con đường, tức sắp mở ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3067, tiền vốn. Ở một tòa xa hoa trong đại sảnh, phụ trách tiếp đãi Long Trần, là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Người này ăn mặc vừa vặn, lộng lẫy mà không mất đi uyển chuyển hàm xúc, khí độ ung dung, lại không có vênh váo hung hăng cảm giác, khiến người ta hết sức thoải mái. Ngồi xuống về sau, chờ thị nữ thối lui, trung niên nam tử kia khẽ mỉm cười nói, các hạ cũng không phải là tài phú chi thần tín đồ. Long Trần gật đầu cười nói, ta cũng không có nói ta là vị cô nương kia hiểu lầm, sau đó, ta cũng không có nhắc nhở nàng, cho nên, liền đem các hạ lừa gạt đi ra. Người kia mỉm cười, các hạ ngược lại là thẳng thắn, chỉ bất quá gần nhất Cửu Châu Đại hội sắp cử hành, tại hạ có rất nhiều chuyện phải xử lý, có thể bồi ngại thời gian, thực sự là có hạn. Long Trần gật gật đầu, có tín ngưỡng người cũng là không giống nhau, rõ ràng bị lừa, lại không có tức giận ý tứ, phù hợp thương nhân hòa khí sinh tại ý chính. Long Trần một thân hắc bào đều là miếng vá, lại không có bị ghét bỏ, mặc kệ là cửa cái kia phụ trách tiếp đãi nữ tử, vẫn là trước mắt vị này có nhất định thân phận trung niên nam tử, khắp nơi cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Lời nói được rất uyển chuyển, ý tứ coi như ngươi gặp được ta, nếu như không có quan trọng sự tình, ta chỉ có thể cáo từ. Biết các ngươi thời gian khẩn trương, cho nên, ta cứ như vậy tới, ta tới nơi này chủ yếu có hai chuyện, một kiện là nhìn xem có thể hay không hợp tác, mặt khác là muốn nắm quý cửa hàng tìm một người. Long Trần nói, trung niên nam tử kia khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu nói, nếu như là một số thấp giá trị đồ vật, các hạ hoàn toàn có thể đi tìm chúng ta cửa hàng dưới cờ phòng đấu giá đến tiến hành hợp tác. Chúng ta Hoa Vân Thương Hành chỉ nhằm vào tông môn thế lực hợp tác. Rất ít cùng cá nhân phát sinh sinh ý tới lui. Mặt khác, chúng ta Hoa Vân Thương Hành tiếp nhận hết thảy thương nghiệp tới lui, nhưng là còn chưa mở trừ ra tìm người nghiệp vụ, ngay nhìn. Hiển nhiên Long Trần lời nói cũng không có gây nên trung niên nam tử kia hứng thú, Hoa Vân Thương Hành chỉ tiếp nhận đại mua bán, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh gà mờ, muốn cùng Hoa Vân Thương Hành nói chuyện hợp tác, quả thực là đại trò đùa. Mà giúp đỡ tìm người, thì càng buồn cười hơn, Hoa Vân Thương Hành loại thân phận này địa vị, làm sao có thể giúp đỡ tìm người. Nói đến đây, trung niên nam tử không có trực tiếp đuổi người. Đã là lớn lao hàm dưỡng. Ngài nhìn. Long Trần mỉm cười, trong tay nhiều hơn một cái chậu hoa phía trên một gốc tiên thảo, tỏa ra lấy thần đạo lộng lẫy, hơi nước tràn ngập, pha trộn bốc hơi, chính là thần tu thủy tiên. Nhìn đến thần tu thủy tiên, trung niên nam tử kia nhỏ lấy làm kinh hãi, có điều rất nhanh thì bình tĩnh lại, gật đầu nói, thần tu thủy tiên, tiên thảo bên trong cực phẩm, nhất là các hạ cái này một gốc thần tu thủy tiên bảo tồn hoàn hảo, căn, diệp, hoa, thân. Lộng lẫy nội liễm, ngậm mà không thả, năm sung túc, càng hiếm thấy hơn là thần tu phía trên đã xuất hiện đạo văn. Thần tu thủy tiên nhất định phải tại thủy linh khí sung túc chi địa tại có thế sinh trưởng, hấp thu thủy linh tinh hoa, tập hợp thiên địa linh khí cùng một thân, bản thân liền là giá trị cực cao tiên thảo, càng là đề thăng đan dược phẩm giai chí bảo. Như thế linh khí sung túc thần tu thủy tiên xác thực vô cùng hiếm thấy, có giá trị không nhỏ, bất quá. Bất quá chỉ là một gốc thần tu thủy tiên, còn không vào được các hạ pháp nhãn phải không? Long Trần người nào? Làm sao không hiểu đối phương ý tứ, Long Trần vung tay lên, toàn bộ đại sảnh lập tức bị thần tu thủy tiên chật ních, lại có mấy trăm bồn nhiều. Hai người trong nháy mắt bị thần tu thủy tiên bao khỏa, vũ khí pha trộn, chóp mũi tất cả đều là nó mùi thơm, thấm vào ruột gan. Cái này! Lúc này trung niên nam tử kia rốt cục động dung. Long Trần thần tu thủy tiên, từng cái tinh thần sung mãn, thủy linh khí sung túc, phải biết, thần tu thủy tiên là rất khó chính mình bồi dưỡng, Long Trần lập tức lấy ra nhiều như vậy, xác thực đem hắn giật nảy mình. Nếu như ta nói, ta thần tu thủy tiên có mấy chục ngàn, mấy chục vạn, thậm chí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, phải chăng có cùng quý cửa hàng hợp tác thực lực đâu? Long Trần tiếp tục nói. Nghe được Long Trần lời nói, trung niên nam tử kia nhất thời lại bị giật nảy mình, có điều hắn cũng là gặp người thể diện quá lớn, rất nhanh bình tĩnh lại, gật đầu nói, nếu như các hạ, thật có thực lực như vậy, xác thực có cùng chúng ta Hoa Vân Thương Hành hợp tác tư cách. Trung niên nam tử tuy nhiên mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng là nội tâm lại có phần không bình tĩnh, thần tu Thủy Tiên tuy nhiên trân quý, có thể là đối với Hoa Vân Thương Hành tới nói, không tính là gì. Nhưng là lượng đạt đến trình độ nhất định, thì hết sức kinh người, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, trước mắt cái này áo thủng đi vào tiểu hỏa tử. Xác thực đem hắn gây kinh hãi. Ba, Long Trần đem trong tay một cái hộp nhỏ mở ra, đưa cho trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc này không dám khinh thường, duỗi ra hai tay tiếp nhận. Cái kia cái hộp nhỏ bên trong, có một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con viên cầu, phía trên có không ít nếp uống, nhìn qua có chút khó coi, nhưng là nếp uống bên trong, ẩn ẩn có thần quang lộ ra. Bảo đan cấp cự đan. Trung niên nam tử kia nhìn lấy cái kia đan dược, không khỏi một mặt chấn kinh chi sắc. Tiền bối thật sự là hảo nhãn lực, không cần lột ra đan y, thì có thể biết bên trong đan dược. Thật là khiến người bội phục. Long Trần từ đáy lòng mà nói, quả nhiên thương nhân ánh mắt là độc ác. Các hạ luyện chế. Trung niên nam tử kia nhìn lấy Long Trần, có chút không dám tin đạo, lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra viên đan dược này luyện chế ra đến, sẽ không vượt qua một tháng, đây cũng là hắn kinh hãi nhất địa phương. Long Trần gật đầu nói, không sai, thì là tiểu tử luyện chế, ta sở dĩ tìm Hoa Vân Thương Hành, là bởi vì, ta có hàng nguyên. Mà Hoa Vân Thương Hành cũng là lớn nhất đáng tin cậy. Trung niên nam tử kia trong mắt chấn kinh chi sắc, thật lâu không thể thối lui, Long Trần bằng chừng ấy tuổi, liền có thể luyện chế ra bảo đan cấp cự đan. Như vậy về sau theo tu vi của hắn tăng lên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cùng Long Trần hợp tác, thần tu Thủy Tiên cùng đan dược đều sẽ nhận được liên tục không ngừng cung ứng, có thể hợp tác lâu dài, mà lại theo Long Trần trưởng thành, ích lợi sẽ càng ngày càng kinh người. Long Trần luyện đan chi thuật, so thần tu Thủy Tiên càng làm cho người ta chờ mong. Vô cùng cảm tạ các hạ đối Hoa Vân Thương Hành tín nhiệm. Trung niên nam tử kia hơi hơi thi lễ, cái này thi lễ biểu thị, hắn không lại đem Long Trần làm thành khách nhân, mà chính là trở thành khách hàng. Tại Hoa Vân Thương Hành quy củ bên trong, khách hàng cũng là y thực phụ mẫu. Nhất định phải bảo trì vốn có tôn kính, cho nên, tài phú chi thần tín đồ, đều là phi thường khiêm tốn hữu lễ. Cái này thi lễ, cũng biểu thị, từ nay về sau Long Trần cũng là Hoa Vân Thương Hành khách hàng, Long Trần mỉm cười hoàn lễ, tâm lý tảng đá cũng coi như rơi xuống. Ngoại trừ hai thứ đồ này, ta còn có rất nhiều thứ sẽ phó thác Hoa Vân Thương Hành tiến hành giao dịch, tỉ như, kiến mộc thần quả. Long Trần lại tăng thêm một thuốc mảnh dược. Kiến mộc thần quả. Trung niên nam tử kia lần nữa chấn kinh, hắn càng phát ra cảm thấy trước mắt nam tử mặc áo đen này cao thâm khó lường. Cái kia kiến mộc thần quả, nhưng là chân chính chí bảo, vô cùng trân quý, thần tu Thủy Tiên liền cùng nó so tư cách đều không có. Thực sự xin lỗi, trước đó nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin ngài thứ lỗi, là tại hạ lầm, kém chút bỏ lỡ một cái khách hàng lớn. Trung niên nam tử kia lần nữa nói xin lỗi. Ta cái này cho ngươi chế tác chúng ta Hoa Vân Thương Hành tín vật, về sau, ngài có thể tùy thời đến, chúng ta Hoa Vân Thương Hành. Tùy thời chào mừng ngài đến. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái này thông thả, tiếp đó, ta lại nói một chuyện khác. Chương 3068, khách quý. Xin mời ngài nói. Trung niên nam tử kia chặn lại nói. Ta muốn nắm Hoa Vân Thương Hành tìm người, tên gọi Trịnh Văn Long, hắn giống như ta, đồng dạng đều là hạ giới phi thăng giả, là tài phú chi thần thành tín tín đồ. Ta cùng hắn có thể nói là sinh tử chi giao, tại thời điểm khó khăn nhất, đã từng đạt được tài phú chi thần viện thủ. Long Trần lúc này mới đem hạ giới sự tình, nói cho trung niên nam tử kia nghe. Trung niên nam tử nghe xong, thế mới biết, Long Trần thế mà cùng tài phú chi thần có lớn như vậy ngọn nguồn, kỳ thật ngài có thể nói thẳng đi ra nguyên do. Trung niên nam tử kia có chút ngượng ngùng nói. Như thế không tốt, làm ăn là làm ăn, nhân tình người về tình. Chúng ta trước nói chuyện hợp tác sau nói nhân tình tương đối tốt. Long Trần cười nói. Long Trần có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu như trước nói nhân tình, vậy thì có một loại ăn nhờ ở đậu, xin người ta làm việc cảm giác. Long Trần cùng Trịnh Văn Long quan hệ còn tại đó, nhưng là cùng Trịnh Văn Long nói chuyện làm ăn, đều sẽ bỏ xuống tình cảm riêng tư, sinh ý thì là sinh ý, không muốn tham gia những vật khác tiến đến. Cùng Hoa Vân Tông hợp tác, nhất làm cho Long Trần cảm thấy thoải mái dễ chịu chính là, không cần nợ nhân tình, bởi vì nhân tình là trên cái thế giới này khó trả nhất đồ vật. Xin lỗi, thực sự quá thất lễ, ta gọi Tuyên Minh, khách quý có thể trực tiếp xưng hô ta đấy tên, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Trung niên nam tử kia vỗ trán một cái, có chút ngượng ngùng nói, ta gọi Long Trần. Long Trần nói, Long Tam gia. Tuyên Minh sững sờ. Long Trần cũng sững sờ, Tuyên Minh gặp Long Trần biểu lộ, không khỏi cười nói, xem ra thật là ngài. Nghĩ không ra ta nổi danh như vậy rồi. Long Trần vui vẻ. Ngài ở trước cửa thành hành hung ám hổ minh minh chủ, khiêu chiến chỗ có thiên kiêu, chuyện lớn như vậy, đã sớm truyền ra. Cho dù là ta cái này không ra khỏi cửa người, cũng đã nhận được tin tức, chỉ bất quá không nghĩ tới, ngài cũng là vị kia nhân vật trong truyền thuyết. Tuyên Minh cười cười, tiếp tục nói, Trịnh Văn Long sự tình, ta ngay lập tức sẽ đi làm, chỉ bất quá, ngài cũng biết, chúng ta Hoa Vân thương hành khắp bách vực ngàn châu, đệ tử đâu chỉ hàng tỷ, cái này tra được, chỉ sợ cần không ít thời gian. Long Trần gật đầu nói, ta minh bạch, ta chờ được, ta cùng Trịnh Văn Long ở giữa tình như huynh đệ, hợp tác nhiều năm, đối với ta đưa cho quá nhiều trợ giúp, ta khẳng định phải tìm tới hắn. Tại không tìm được Trịnh Văn Long trước đó, ta cũng chỉ có thể trước phiền phức Tuyên Minh huynh. Còn hy vọng Tuyên Minh huynh không muốn ghét bỏ mới tốt. Chỗ đó, Long Trần tiểu huynh đệ tiềm lực vô hạn, tương lai chỉ làm cho chúng ta Hoa Vân Thương hội mang đến càng lớn cơ hội buôn bán, là đưa tới cửa đại mua bán, nếu như cái này có thể coi là phiền toái, Tuyên Minh hận không thể mỗi ngày phiền phức cuốn thân. Tuyên Minh cười ha ha một tiếng nói, như thế rất tốt, tiểu đệ còn có một số sự tình, thì không quấy rầy. Long Trần đứng dậy cáo từ, Tuyên Minh tự mình đưa Long Trần đi ra Hoa Vân Thương hành. Làm Long Trần đi tới cửa thời điểm, cửa thị nữ đưa tới một khối màu tím ngọc bài. Tuyên Minh hai tay đưa cho Long Trần nói, đây là chúng ta Hoa Vân Thương hội khách quý ngọc bài, cũng là chúng ta Hoa Vân Thương hội tín vật, nắm giữ ngọc bài, tại bất luận cái gì Hoa Vân Thương hội cùng thương hội dưới cờ phòng đấu giá đều lại nhận nhiệt tình nhất tiếp đãi. Như vậy đa tạ Tuyên Minh huynh, tiểu đệ cáo từ. Long Trần nói xong, liền cùng Tuyên Minh tạm biệt, Tuyên Minh một mực khách khí đưa Long Trần đến ngoài cửa, nhìn lấy Long Trần rời đi mới trở về cửa hàng. Long Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Trần vừa mới ra Hoa Vân Thương hành, liền bị một người giữ chặt. Long Trần xem xét, không khỏi sững sờ, tiền bối, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Người kia không là người khác, chính là Bạch Thi Thi mẫu thân, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này đụng phải. Bạch Thi Thi mẫu thân, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Long Trần, bởi vì nàng đi ngang qua nơi này, vừa tốt nhìn đến Tuyên Minh đưa Long Trần đi ra. Tuyên Minh ăn mặc, xem xét cũng là Hoa Vân Thương hành bên trong giám đốc điều hành, quyền cao chức trọng, vậy mà tự mình đưa Long Trần đi ra, mà lại mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, đem nàng đều cho nhìn ngay người. Ta còn nghĩ đến hai ngày nữa giúp ngươi đi một chuyến cửa hàng. Ngươi ngược lại là nóng vội, lại trực tiếp tìm tới, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, chính mình cùng một tuyến rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, hắc hắc, chút chuyện nhỏ như vậy, cảm thấy phiền phức ngài có chút không thích hợp, ta thì chính mình đến xem. Vừa tốt ta tại hạ giới thời điểm, có một cái hảo huynh đệ, cũng là tài phú chi thần thành kính tín đồ, ta tự thân cũng nhận qua tài phú chi thần ân điển, cho nên tới mời bọn họ giúp một chút, liên lạc một chút ta người huynh đệ kia. Hoa Vân Thương hành tiền bối vô cùng nhiệt tình, không nói hai lời đáp ứng, chỉ chút chuyện như vậy. Long Trần giải thích nói. Long Trần cũng không dám nói, sau này mình muốn đơn độc cho Hoa Vân Thương hành buôn bán, dù sao hắn nhưng là Lăng Tiêu Thư viện đệ tử, làm như vậy, có ăn cây táo rào cây sung hiểm nghi. Nhưng là Long Trần trong tay có rất nhiều thứ, không dám gặp phải ánh sáng, không có cách nào tại Lăng Tiêu Thư viện chuyển hóa thành vật mình cần, cho nên Hoa Vân Thương hành là duy nhất lựa chọn. Tiền bối, ngài đi làm cái gì rồi? Long Trần hỏi. Ngân Nguyệt Thành bên trong, có chúng ta Lăng Tiêu Thư viện bằng hữu, ta tìm người hỏi thăm một chút tin tức. Bạch Thi Thi mẫu thân linh hồn truyền âm nói, hiển nhiên đây là một loại bí mật. Không nên tiết ra ngoài. Cũng là trước cửa thành cái vị kia. Long Trần cũng truyền âm nói. Không là, là một vị khác, chúng ta thư viện tuy nhiên điều thấp, nhưng là mạng lưới quan hệ còn là rất lớn. Nghĩ không ra ngươi linh hồn chi lực mạnh như thế, hôm qua ta cùng linh hồn hắn truyền âm, đều bị ngươi phát giác. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, may mắn mà thôi, đúng rồi, có chuyện, ta muốn nói với ngươi một chút, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Bạch Thi Thi mẫu thân nghiêm mặt nói. Ngài nói, kỳ thật chúng ta thư viện, nhiều năm như vậy một mực phát triển khiêm tốn, đối với ngoại giới nghị luận. Chúng ta theo không để ý tới. Ngoại giới không có bao nhiêu người biết chúng ta thư viện thực lực chân chính, rất nhiều người chỗ lấy không ngừng khiêu khích chúng ta thư viện, kỳ thật đều là đang thử thăm dò. Có chút là bọn họ sau lưng có người trợ giúp, muốn sợ chúng ta lăng tiêu thư viện đấy, nhất là lần này, các đại thế lực càng là đối với chúng ta thư viện tiến hành phong tỏa, thậm chí có người đem đệ tử của chúng ta coi là con mồi, ấn đầu người tính tiền. Bạch Thi Thi mẫu thân sắc mặt âm trầm nói, Long Trần không khỏi giận dữ, bọn họ thật ngông cuồng đi. Xác thực rất ngông cuồng. Ta biết, bọn họ cái này là cố ý, xem chúng ta lăng tiêu thư viện có phải hay không sẽ còn lùi bước. Nếu như chúng ta lăng tiêu thư viện lần nữa lùi bước, danh dự đem về rớt xuống ngàn trượng, vốn là chúng ta lăng tiêu thư viện vẫn tại đi xuống dốc, hiện tại đã bị dồn đến bên bờ vực. Vốn là, chúng ta không có ý định tranh phong, chiến thần điện cường giả chân chính, đều không có tham gia lần này đại hội, nhưng là hiện tại xem ra không được. Đối phương bắt đầu cường thế bức bách chúng ta. Ta đem bên này tình thế, đã hướng viện trưởng đại nhân báo cáo, viện trưởng đại nhân ngược lại là đầy đủ tùy ý. Chỉ trả lời ba chữ, nhìn lấy làm. Cho nên, ta muốn hỏi thái độ của ngươi, ngươi là thật muốn đoạt lấy cái kia thi đấu thứ nhất à? Bạch Thi Thi mẫu thân nghiêm túc nói. Đương nhiên, cái kia Long Lân đối với ta cực kỳ trọng yếu, nhất định phải được. Long Trần gật gật đầu. Vậy thì tốt, lần này các ngươi thì thỏa thích phát huy, sau khi trở về, ta đem thi thi thể nội phong ấn mở ra, chúng ta thì cùng bọn hắn buông tay một trận chiến. Bạch Thi Thi mẫu thân trong đôi mắt quang mang, dần dần biến đến lăng lệ. Phong ấn. Long Trần lấy làm kinh hãi. Chương 3069, Thư viện quyết định. Bạch Thi Thi thể nội lại có phong ấn. Có phong ấn còn khủng bố như thế. Ngươi nhưng muốn giữ bí mật à, bởi vì Thi Thi chính mình cũng không biết trong cơ thể mình có phong ấn, tất cả chậm chạp không cách nào thức tỉnh ra sơ đại huyết mạch, nếu như bị nàng biết, nàng sẽ xù lông. Bạch Thi Thi mẫu thân dặn dò. Tiền bối yên tâm, ta không phải người hay lắm miệng. Long Trần gật đầu nói. Kỳ thật, lấy trí tuệ của ngươi, cần phải sớm liền phát hiện ra thư viện vấn đề đi. Bạch Thi Thi mẫu thân nói từng, có thể nhìn ra một chút đi. Thư viện hết thảy, đều là cố ý cho người khác nhìn. Suy bại cũng là một loại giả tượng đi. Long Trần nói, không sai, thư viện theo bị áp chế đến nay, thì biến đến đê điều, trong bóng tối phát triển lực lượng của mình. Cho nên, lăng tiêu thư viện tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, cho nên, lần này đại hội, ngươi thì cứ việc cho ta náo, chúng ta lăng tiêu thư viện lúc này không biết điều nữa, mọi thứ có thư viện cho ngươi chỗ dựa. Bọn họ không phải đem đệ tử của chúng ta làm con mồi à, gặp phải loại kia muốn giết ngươi, thì đánh cho đến chết. Bạch Thi Thi mẫu thân trên mặt mang tức giận, hiển nhiên, lần này nàng bị triệt để chọc giận. Đối phương quá khi dễ ngươi. Hắc hắc, điểm ấy ta am hiểu. Long Trần cười hắc hắc, khác không được, nếu bạn về gây lời nói, buông tay buông chân, hắn có lòng tin quấy nó một cái long trời lỡ đất. Một đường nói chuyện. Trên đường có không ít người nhìn đến Long Trần, đều xì xào bàn tán lên, có ít người càng là chỉ rõ, hiển nhiên, nhận ra trước mắt vị này cũng là ở trước cửa thành hành hung ám hổ minh minh chủ Long Tam gia. Đương nhiên cũng không ít người, quan tới khinh bỉ ánh mắt, thậm chí có người làm ra khiêu khích thủ thế, Long Trần đối với những người này đều khịt mũi coi thường. Không thèm để ý bọn họ, hiện tại có thư viện thái độ, hắn đã khinh thường tại phản ứng bọn này tạp ngư rồi, trở lại quay về chỗ ở. Bạch Thi Thi mẫu thân liền đem Bạch Thi Thi đơn độc gọi vào gian phòng, Long Trần lòng dạ biết rõ, đây là muốn giúp Bạch Thi Thi mở ra phong ấn, chuẩn bị làm một vố lớn. Long Huynh. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn vừa tọa hạ, Trưởng Xuyên công tử đi tới, chủ động tới chào hỏi. Có việc. Long Trần có chút kỳ quái mà nhìn xem Trưởng Xuyên công tử, phát hiện Trưởng Xuyên công tử sắc mặt có chút không được tự nhiên, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại có chút xấu hổ mở miệng. Cái kia, ta muốn thỉnh giáo một vài vấn đề. Trưởng Xuyên công tử cắn răng nói. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trưởng Xuyên công tử, cái này người kiêu ngạo, trước đó cùng Long Trần như nước với lửa, hiện tại làm sao khách khí như vậy rồi. Nói đi. Long Trần nhiều hứng thú nhìn lấy vị này Ngọc Thụ Lâm Phong soái ca nói, ta nghe ngóng, Long huynh ngươi phong lưu tiêu sái, hồng nhan vô số, mị lực kinh người. Trưởng Xuyên công tử lời nói có chút cứng nhắc, nghe khiến người ta khó chịu. Long Trần khoát tay một cái nói, được rồi. Đừng cổng thai từ, có cái gì liền nói cái gì đi, có thể giúp ta tận lực giúp. Cái kia đa tạ Long huynh, ta biết ngươi tại phương diện kia thủ đoạn rất lợi hại, có thể hay không? Dạy một chút ta. Trưởng Xuyên công tử có chút ngượng ngùng nói, phương diện kia. Long Trần sững sờ, nhưng nhìn Trưởng Xuyên công tử có chút xấu hổ ánh mắt, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, tán gái. Lạc Băng bọn người một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trưởng Xuyên công tử, chỉ thấy Trưởng Xuyên công tử nhẹ gật đầu, Lạc Ngưng kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, nàng vẫn cho là Trưởng Xuyên công tử là cao ngạo. Không nghĩ tới thế mà có thể nói ra nếu như vậy, muốn cùng Long Trần học tán gái. Ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi làm sao truy Bạch Thi Thi? Long Trần hỏi. Nhìn Long huynh thành toàn. Trưởng Xuyên công tử gật gật đầu, thế mà thi lễ một cái. Xin lỗi, Long Trần bỗng nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng thốt. Gặp Long Trần bỗng nhiên trở mặt, Trưởng Xuyên công tử nhất thời sững sờ, làm sao? Ta để ngươi xin lỗi. Long Trần trừng trong mắt cả giận nói. Trưởng Xuyên công tử nhất thời sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn là nén giận mà nói, tốt à, ta nói xin lỗi. Ngươi vì cái gì xin lỗi? Long Trần hỏi. Không phải ngươi để cho ta nói xin lỗi à? Trưởng Xuyên công tử một chút thì phát hỏa. Vậy ngươi biết ngươi sai ở nơi nào rồi hả? Long Trần hỏi. Ta làm sao biết ta sai ở nơi nào rồi? Trưởng Xuyên công tử cả giận nói. Ngươi đều không biết mình chỗ nào sai, ngươi thế mà xin lỗi, có phải hay không não tử có hố? Long Trần khinh thường nói. Ngươi có nói đạo lý hay không? Trưởng Xuyên công tử giận dữ, còn kém trực tiếp động thủ. Long Trần thở dài, trên mặt nộ khí biến mất, thản nhiên nói, khảo hạch thất bại, khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Gặp Long Trần mới vừa rồi còn là một mặt lạnh lùng, trong nháy mắt giống đổi một người, tất cả mọi người ngây người. Làm sao? Trưởng Xuyên công tử không khỏi mạc danh kỳ diệu. Còn thế nào? Ngươi liền nữ nhân cố tình gây sự cũng không biết đối phó thế nào, ngươi còn truy cái rắm a? Còn giảng đạo lý? Cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi thế nào không bay lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai đâu? Long Trần tức giận nói. Lạc Băng bọn người giờ mới hiểu được, Long Trần là tại bắt chước nữ người sinh khí lúc dáng vẻ, kết quả diễn quá chân thực, các nàng đều tưởng thật. Hiện tại nhớ tới không khỏi một trận buồn cười. Không phải tất cả nữ nhân đều là đi như vậy. Trưởng Xuyên công tử có chút không phục nói. Dĩ nhiên không phải tất cả nữ tử đều có tính khí như vậy. Nhưng là tự thân cường đại, tư chất tuyệt đỉnh, điều kiện ưu việt, bối cảnh cường đại, không có cảm giác nguy cơ, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân nữ tử, khẳng định chính là cái này tính khí. Nếu như một nữ nhân cần dựa vào ngươi mới có thể sinh tồn, liền sinh mệnh cũng không thể cam đoan, tự nhiên muốn đối ngươi y thuận tuyệt đối, bởi vì ngươi là nàng sinh mệnh bảo hộ. Nhưng là giống Bạch Thi Thi như thế, tự cường tự lập, muốn cái gì thì có cái gì, không có cũng có thể thông qua cố gắng của mình đi đạt được, nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Ngươi muốn theo đuổi nàng, khẳng định phải bao dung nàng tất cả khuyết điểm, tự như những cái kia sùng bái ngươi nữ tử, các nàng truy cầu ngươi, tự nhiên cũng sẽ bao dung ngươi tất cả khuyết điểm. Long Trần vỗ vỗ Trưởng Xuyên công tử bả vai, ý vị thâm trường nói, tiểu hỏa tử, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì tán gái tuyệt kỹ, ưa thích một người, chẳng khác nào giao phó người khác thương tổn ngươi quyền lợi, thì phải làm cho tốt thụ thương chuẩn bị. Thật giống như hai cái gai vị, nếu như ngươi thích nàng, sợ chính mình đâm bị thương hại đến nàng, sẽ đem trên người mình đâm toàn bộ nhổ. Dạng này ngươi thì sẽ không tổn thương đến nàng, dạng này ngươi liền có thể cùng với nàng đi thêm gần. Đây chính là đại đa số ái tình, đau đồng thời khoái lạc lấy. Ngươi bây giờ chỉ muốn khoái lạc, một chút đều không muốn gánh chịu thống khổ. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình? Các ngươi cũng là như vậy à? Trưởng Xuyên công tử nhìn về phía Lạc Băng bọn người. Lạc Băng lắc đầu, đại địch nhìn chằm chằm, gia tộc bấp bênh, nào dám yêu cầu xa vời cái gì ái tình? Trưởng Xuyên công tử sắc mặt biến đến do dự, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Long Trần mở miệng nói, ngươi chỗ lấy do dự. Nói trắng ra là, ngươi thích nhất người, vẫn là chính ngươi, nếu như ngươi gặp phải ngươi chánh thức thích người, đừng nói là đâm, liền mệnh đều có thể không muốn. Cho nên, Bạch Thi Thi cô nàng kia, mặc dù tốt nhìn, nhưng là cũng không thích hợp ngươi. Long Trần nói nơi này, bỗng nhiên cảm thấy cái cổ mát lạnh, một thanh kim sắc lợi kiếm, gác ở trên cổ của hắn, sau lưng truyền đến Bạch Thi Thi băng lãnh thanh âm, lại sau lưng nói huyên thuyên, ta làm thịt ngươi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3070, Đạo sư Đại hội. Không biết cái gì thời điểm, Bạch Thi Thi thì đứng ở Long Trần sau lưng, trong mắt tản ra muốn giết người ăn thịt đồng dạng hung quang. Khụ khụ, Thi Thi tiên tử ta sai rồi. Long Trần cực kỳ xấu hổ, kiếm gác ở trên cổ, không thể không cúi đầu. Ngươi sai chỗ nào? Bạch Thi Thi cả giận nói. Bạch Thi Thi lúc này ngữ khí, cùng Long Trần vừa mới giận dữ hỏi trưởng xuyên công tử giống như đúc, Lạc Băng bọn người kém chút không có bật cười. Long Trần mồ hôi trán lập tức thì xuống, cảm tình cái này cô nàng, đã sớm nghe được, đến lúc này thời điểm mới ra ngoài. Hắn mới vừa rồi còn chậm rãi mà nói đâu, hiện đang hồi tưởng lại đến, cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Ta sai tại, ta sai tại. Long Trần chợt nhìn thấy trưởng xuyên công tử, vội vàng nói, ta sai tại bên vực lẽ phải, giúp người chỉ điểm sai lầm, muốn trách, ngươi thì quái hắn tốt, là hắn muốn truy ngươi. Bạch Thi Thi nhìn lấy trưởng xuyên công tử, trưởng xuyên công tử khẽ run rẩy, lắc lắc đầu nói, ta vừa mới cái gì cũng không có hỏi, không có bất kỳ cái gì chửi bới Thi Thi tiên tử lời nói, tại chỗ mỗi người đều có thể cho ta làm chứng. Ngươi! Ngươi liền điểm ấy lá gan đều không có. Ngươi còn phao cái lông gà cô nàng. Sinh mệnh cấm khu mặt, đều bị ngươi mất hết. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, trưởng xuyên công tử lúc này thế mà sợ, không khỏi giận dữ, chửi ầm lên. Trưởng xuyên công tử lẫn mất xa xa, cúi đầu không nói lời nào, tự hồ không biết Long Trần một dạng. Bạch Thi Thi trên mặt, dường như có thể tróc xuống sương lạnh đồng dạng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, cũng không nói chuyện, trên tay kiếm, thủy chung gác ở Long Trần trên cổ. Mẹ nó, ngươi còn dám giết lão tử hay sao? Trừng mắt. Ai sợ ai a? Long Trần cũng không thèm đếm xỉa, cùng Bạch Thi Thi đối mặt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng một cái cũng là gần nửa canh giờ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí cực kỳ khẩn trương, Bạch Thi Thi cũng là rất bình tĩnh, cứ như vậy cùng Long Trần nhìn chằm chằm, không nhường chút nào, cuối cùng Long Trần không chịu nổi, ánh mắt nhói nhói. Lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bởi vì gần nhất một mực tại nghiên cứu tam hoa đồng, dùng mắt tương đối nhiều, có nội thương, thế mà trừng có điều nạn, mắt thấy nước mắt liền muốn chảy ra, vậy liền ném đại nhân. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải nhận thua, nhìn lấy Bạch Thi Thi, gật đầu nói, ngươi da thịt rất tốt. Phốc phốc, Lạc Ngưng không nghĩ tới, Long Trần lại đột nhiên toát ra như thế không liên quan một câu, trực tiếp cười một trận. Lạc Băng, Lạc Ngưng mấy người cũng đều cố nén cười, yên tĩnh mà nhìn xem Bạch Thi Thi, người khác đều cười, nhưng là Bạch Thi Thi trên mặt một điểm ba động đều không có, căn bản không hề bị lay động. Muốn không ngươi ngồi một lát đi, đứng đấy thật mệt mỏi. Long Trần lại thử thăm dò nói, nhưng là Bạch Thi Thi vẫn là không nói lời nào, cứ như vậy theo dõi hắn, Long Trần rốt cục không chịu nổi, bỗng nhiên bụng mặt, lau nước mắt nói, thật sự là quá cảm động. Ta Long Trần lần đầu tiên trong đời có mỹ nữ nhìn ta chằm chằm nhìn lâu như vậy, thế mà còn không có nôn, nói rõ ta dáng dấp còn không tệ. Long Trần rốt cục nhìn không được, thừa dịp nước mắt muốn đi ra, tranh thủ thời gian giả bộ như cảm động, đem nước mắt biến mất, đồng thời liền hút mấy cái khí, giả trang ra một bộ nghẹn ngào bộ dáng. Mục Thanh Vân bọn người không rõ nội tình, nhưng là thấy Long Trần thật có thể gạt ra nước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lần sau lấy thêm ta nói đùa, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Bạch Thi Thi lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Bạch Thi Thi đi, Long Trần lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tâm lý cực kỳ biệt khuất, nếu như không phải là bởi vì đuối lý, làm gì thấp kém như vậy. Long Huynh, thật sự là xin lỗi. Trưởng xuyên công tử một mặt ấy nấy nói. Quên đi thôi, ta tam ca hảo tâm giúp ngươi, kết quả ngươi lại đem ta tam ca đẩy trong hố. Chính mình chạy. Mục Thanh Vân lạnh lùng thốt, vì Long Trần bên vực kẻ yếu. Không phải ta lâm trận bỏ chạy, mà là ta cảm thấy Long Huynh nói đúng, có lẽ ta cần phải cân nhắc tìm một cái dễ tính một điểm, dù sao lúc ghi tên, ta cũng nhìn thấy rất nhiều, cảm giác vẫn còn nữ tử. Trưởng Xuyên công tử trầm tư một chút nói, Lạc Băng bọn người không còn gì để nói, cái này Trưởng Xuyên công tử chuyển biến cũng quá nhanh đi, cái này liền từ bỏ rồi. Kéo xuống đi, ta không thèm để ý ngươi, ngươi cũng liền có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm đi, lừa gạt một chút những cái kia vô cùng biết rõ thiếu nữ vẫn còn, gặp phải loại kia chân chính có bản lãnh nữ nhân, thì ngươi loại này không có đảm đương tính cách, sớm muộn đến bị đánh chết. Long Trần vuốt vuốt có chút mỏi như cổ, tức giận nói. Cho nên, còn mời Long Huynh dạy ta. Trưởng Xuyên công tử nói, còn dạy ngươi. Quên đi thôi. Ta không phải thuộc mèo, mạng chỉ có một, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bất quá, ngươi ý nghĩ ngược lại là cũng đúng, dù sao Cửu Châu đại hội trên, xuất sắc nữ tử đâu chỉ ngàn vạn, có lẽ thì có thể đụng tới thích hợp. Nhưng là muốn càng đại khái hơn dẫn đụng phải thích hợp, ta cảm thấy ngươi phải bắt được cơ hội lần này. Long Trần nghiêm mặt nói. Cơ hội gì? Trưởng Xuyên công tử vội vàng nói. Cái kia chính là lần này trên đại hội bộc lộ tài năng, để càng nhiều người nhận biết ngươi, trên lôi đài, xử lý những cái kia nhằm vào chúng ta người, ngươi biết ngươi bây giờ thiếu nhất chính là cái gì sao? Long Trần vỗ Trưởng Xuyên công tử bả vai nói. Thiếu cái gì? Lại thì là nam nhân cái kia có bá khí, ngươi bây giờ cho người cảm giác là một cái nam hài, mà không phải một người nam nhân. Nam nhân phải có đảm đương, có bá lực, muốn bá khí, lần này, chúng ta vọt thẳng lấy giải đấu lớn thứ nhất đi, thế nào? Long Trần ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia âm hiểm vị đạo. Bạch Thi Thi mẫu thân, vụng trộm nói cho Long Trần, nghĩ biện pháp để Trưởng Xuyên công tử toàn lực xuất thủ, đừng có giữ lại. Cái này, chúng ta trong tộc nói, để cho ta chơi đùa liền tốt, đừng đi tranh giành khen thưởng. Trưởng Xuyên công tử nhất thời có chút hơi khó. Long Trần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vấn đề tình cảm ở chỗ này, Trưởng Xuyên công tử đến từ thần bí sinh mệnh cấm khu, bối cảnh lớn đến đáng sợ, lại chỉ là trôi qua nước, không muốn tranh danh khí, có lẽ cũng là không muốn bị thư viện sử dụng, vì thư viện hiệu lực, cho nên Bạch Thi Thi mẫu thân, mới có dạng này căn dặn. Ngươi xem đi, ta liền nói ngươi hiện tại vẫn còn con nít, chuyện gì đều nghe người ta, chính ngươi dài não tử làm gì dùng. Liền chính mình sự tình đều chưởng khống không được. Ngươi còn có thể làm chút gì? Có thể hay không đàn ông một chút? Long Trần đầy vẻ khinh bỉ mà nói. Trưởng Xuyên công tử bỗng nhiên cắn răng nói, tốt, nghe ngươi, lần này đại hội ta thì toàn lực thi triển, không làm giữ lại chút nào. Đúng, lúc này mới giống đàn ông, cơ hội tốt như vậy, nếu như lãng phí, chẳng phải là muốn thương tiếc chung thân. Như thế hoa lệ sân khấu, nếu như không thỏa thích thi triển, thừa cơ dương danh lập vạn, tách ra hào quang của chính mình, cái kia tu hành còn có cái gì dùng? Long Trần khích lệ nói. Long Huynh nói đúng, ta hiện tại liền đi đem sau cùng một đạo huyết mạch phù văn kích hoạt, đem chiến lực tăng lên tới tối cao. Trưởng Xuyên công tử nói xong, quay trở về gian phòng của mình. Khá lắm, đều có ác chủ bài a, Long Trần thế mới biết, từ Trưởng Xuyên cùng Bạch Thi Thi một dạng, đều có tăng lên cực lớn không gian, Long Trần cũng muốn biết. Từ Trưởng Xuyên cái này vị đến từ sinh mệnh cấm khu gia hỏa, đến cùng khủng bố đến mức nào. Ba ngày trôi qua, một ngày này, là luận đạo ngày đại hội, Lăng Tiêu thư viện tất cả mọi người, đều bị tiếp vào Ngân Nguyệt thành thành Tây một chỗ trên quảng trường. Chờ đến quảng trường, Long Trần mới phát hiện, chung quanh quảng trường, đã bị biển người vây quanh, biển người kia vô biên vô hạn, một mực liên miên đến cuối tầm mắt. Đều đã không cách nào tính toán nhân số. Long Trần, đạo sư đại hội phải xem ngươi rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn về phía Long Trần, trận này đại hội, thư viện chỉ có Long Trần một người tham gia, phía trước quảng trường cũng là luận đạo đại, các nàng không thể đi qua. Yên tâm, ta sẽ không cho thư viện mất mặt. Long Trần đánh ra một cái yên tâm thủ thế, sau đó cứ như vậy ưỡng ngực xếp bụng, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, thẳng đến luận đạo đài đi đến, Long Trần vừa xuất hiện, hiện trường một mảnh hư thanh. Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải là... Trời ạ,